Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 33, Thế Thân Tình Nhân 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Từ Nguyên Nhi. Khi Giản Ngọc Diễn tỉnh lại, giường màn vẫn lôi kéo. Ngón tay đẩy ra màn, một tia sáng chiếu vào. Bên ngoài mặt trời đã nhô cao. Nhan Nhất Minh giờ phút này cũng không tại bên người. Bình phong bên kia tiếng nước róc rách khi Nhan Nhất Minh đang tắm. Chỉ chốc lát sau, Nhan Nhất Minh một bên dùng khăn vải rào tóc đi ra tới. Thấy Giản Ngọc Diễn cười cười. Tỉnh, Giản Ngọc Diễn lấy khăn vải trong tay nàng. Ý bảo nàng ngồi ở trước hộp trang điểm. Ta đến đi, Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi. Giản Ngọc Diễn động tác thực nhẹ. Khăn vải bọc tóc dài một chút hút khô hơi nước. Như thế nào tỉnh sớm như vậy? Không biết như thế nào liền tỉnh. Nhan Nhất Minh nhìn chăm chú vào bóng người trong gương đồng thích ý nheo đôi mắt lại. Bất quá ta không có chuyện gì làm. Trong chốc lát nếu là mệt mỏi ngủ tiếp cũng được. Nói tới đây trợn mắt nhìn Giản Ngọc Diễn một cái nói. Này đã là giờ tỷ. Người cũng không trở về phủ đổi xiêm y. Trong chốc lát sẽ có người đưa lại đây. Giản Ngọc Diễn không để ý lắm nói. Nhan Nhất Minh đầu tóc đã vấn mượt mà khoác ở sau lưng. Giản Ngọc Diễn buông khăn vải từ phía sau ôm chặt Nhan Nhất Minh. Ở bên tai nàng thấp giọng hỏi. Vì cái gì gạt ta? Nhan Nhất Minh giả bộ hồ đồ. Gạt ngươi cái gì? Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh cố ý nói như vậy. Nghe vậy nở nụ cười. Lúc trước nàng nói mình sớm đã không phải xử nữ. Kỳ thật rõ ràng vẫn là hoàn bích. Giản Ngọc Diễn chôn gương mặt ở cổ Nhan Nhất Minh. Sau một lúc lâu nhẹ giọng nói. A Minh, ta thật sự thật cao hứng. Nhan Nhất Minh lộ ra một biểu tình cười như không cười. Sau một lúc lâu cầm lấy lược chậm rãi chải tóc thấp giọng hỏi. Kia nếu là ta thật sự đã không phải hoàn bích, Diễn ca ca có thể thất vọng hay không? Sẽ không, nếu là thất vọng hôm qua cũng sẽ không nhịn được chạm vào nàng. Chỉ là chưa từng dự đoán được sẽ có kinh hỉ như vậy. Giản Ngọc Diễn quay gương mặt Nhan Nhất Minh nhìn về phía mình. Cũng không phải là không quan trọng như vậy. Quan trọng người này là ngươi mà thôi. A Minh, về sau đừng gọi ta Diễn ca ca. Nhan Nhất Minh khựng lại. Không gọi Diễn ca ca. Kia muốn gọi là gì? Kêu tên tự của ta. Tử An, Giản Ngọc Diễn cúi đầu hôn hôn nàng. Từ nay về sau chỉ ngươi có thể gọi ta như vậy. Nhan Nhất Minh như là không có phản ứng lại ngốc tại nơi đó. Giản Ngọc Diễn nhìn nàng ngốc ngốc buồn cười nói. Làm sao vậy? Ta không dám kêu như vậy. Sau một hồi Nhan Nhất Minh cúi đầu sâu kín đáp. Ta có thể gọi ngươi công tử, gọi ngươi Diễn ca ca. Nhưng là tự, hẳn là để lại cho người ngươi chân chính cộng độ cả đời. Ta chỉ là con hát. Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lúc lâu. Hắn lưng đeo quá nhiều bí mật. Có chút lời nói, có một số việc đều không phải hắn có thể một lời làm chủ. Nhưng là nhìn mất mát trên mặt nàng. Giản Ngọc Diễn thật sự không đành lòng thở dài lôi kéo nàng ngồi trước mặt. Trịnh trọng nói. Con hát thì như thế nào? Không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Ta không biết về sau có thể có người như vậy hay không. Nhưng hiện giờ người ta muốn cộng độ cả đời. Chỉ có ngươi. Kia Giản tiểu thư đâu? A Minh chưa bao giờ ở trước mặt hắn chủ động nhắc tới Giản Ngọc Nhi. Cho dù lúc trước sau khi biết nàng cũng chỉ nói là nguyện ý bồi bên người hắn. Nguyện ý làm thế thân. Nàng chưa bao giờ để không phải là không thèm để ý, mà là không dám để ý. Giản Ngọc Diễn đột nhiên có chút thống hận mình lúc trước. Lớn lên như vậy, vì Giản Ngọc Nhi, không biết thương tổn nàng bao lâu. Cũng may thời gian nhận ra không muộn. Hắn còn có cơ hội chậm rãi bồi thường. Nhìn thẳng Nhan Nhất Minh, dùng ngữ khí nghiêm túc chưa bao giờ có cùng nàng nói. Giản Ngọc Nhi là muội muội ta. Trước kia là vậy, về sau cũng vậy. Hiện giờ ta thích chính là ngươi. Không quan hệ diện mạo, Nói với ngươi như vậy cũng không phải bởi vì ngươi lớn lên giống nàng. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là ngươi. Nhan Nhất Minh trong mắt ánh sáng nhạt lấp lánh. Ánh mắt xinh đẹp bất chi bất giác đã ngấn nước. Bắt lấy ống tay áo Giản Ngọc Diễn trầm giọng nói. Không cần dễ dàng hứa hẹn. Ta sẽ tin. Dễ dàng ưng thuận trước nay đều không phải lời hứa. Giản Ngọc Diễn bắt lấy tay nàng. Ta cũng không sẽ dễ dàng hứa hẹn. Cho nên, ta sẽ không để ngươi bởi vì ta lại chịu một chút ủy khuất. Ngẩng đầu đối diện Giản Ngọc Diễn nghiêm túc. Nhan Nhất Minh không nói gì. Như là cực kỳ cảm động vùi mặt vào trước ngực Giản Ngọc Diễn. Chỉ cần Giản Ngọc Nhi tồn tại nàng vĩnh viễn đều sẽ ủy khuất. Nhan Nhất Minh không tiếng động cười cười. Nói quá vẹn toàn biểu thị không trọn vẹn. Chỉ là Giản Ngọc Diễn. Tựa hồ cũng không minh bạch đạo lý này. Giản Ngọc Nhi tối hôm qua kêu người tiện thể nhắn Giản Ngọc Diễn vẫn luôn chờ Giản Ngọc Diễn trở về. Không nghĩ tới thẳng đến đêm khuya. Giản Ngọc Diễn vẫn không có trở về. Là lời nói không có truyền tới. Hay là lời nói truyền tới. Nhưng Giản Ngọc Diễn lại không muốn trở về. Giản Ngọc Nhi ở vô hình chung đã xem như là cái thứ hai. Giản Ngọc Diễn biết mình đang đợi. Lại làm bộ không biết. Vì cái gì? Là ở trốn tránh nàng. Nhưng nàng rõ ràng đã kêu người cố ý truyền lời. Ca ca vẫn đi đến chỗ nữ nhân kia. Chẳng lẽ mình còn thua nữ nhân kia? Giản Ngọc Nhi không tin. Rốt cuộc nàng kia tương tự mình như vậy. Ca ca có thể nhìn đến nàng cũng là vì mình. Chỉ cần có mình ở, người nọ chẳng có gì lạ. Cho nên Giản Ngọc Diễn vẫn không hồi phủ. Là bởi vì lúc ấy nàng cùng hắn nói những lời này. Ca ca đây là đang giận lẫy. Suy nghĩ này làm Giản Ngọc Nhi vừa tức vừa cười. Kỳ thật không nghĩ ra ca ca cũng có lúc không nói đạo lý như vậy. Bọn họ là huynh muội. Vô luận như thế nào cũng không nên sinh ra tâm tư như vậy. Nàng cự tuyệt không phải chuyện bình thường. Ca ca có thể nào vô cớ gây rối giận dỗi như vậy. Bất quá lúc trước ca ca hỏi nàng câu nói kia. Nếu không phải huynh muội nên như thế nào? Giản Ngọc Nhi hai ngày này thường thường sẽ nhớ tới những lời này. Cho dù giả thiết như thế nào, cũng không thay đổi được quan hệ huynh muội giữa bọn họ. Chẳng lẽ, Giản Ngọc Nhi nhăn mày, chẳng lẽ những lời này thật sự có ý tứ khác? Sáng sớm đi thỉnh an Giản phu nhân nhìn bộ dáng nữ nhi thất thần hỏi nàng làm sao vậy? Giản Ngọc Nhi nhìn mẫu thân một cái lẩm bẩm nói, từ nhỏ liền có người nói mẹ con chúng ta lớn lên giống. Nhưng ca ca lại vừa không giống phụ thân cũng không giống mẫu thân. Ta cùng hắn thật là. Giản phu nhân chỉ nghe xong nửa câu đầu đã mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi. Không nghĩ Giản Ngọc Nhi lời nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Như là đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng giải thích. Ta là thuận miệng nhắc tới. Mẫu thân chớ có nghĩ nhiều. Giản Ngọc Nhi nói chớ có nghĩ nhiều. Nhưng cái câu chuyện này lại không thể không cho người nghĩ nhiều. Có chút bí mật bị chôn ở dưới đất nhiều năm. Người biết đến đã thiếu càng thêm thiếu. Ở ngay lúc này đột nhiên bị phát hiện một chút dấu vết. Đợi Giản Ngọc Nhi đi rồi. Giản phu nhân vội vàng liền kêu người tìm Giản tướng trở về. Lúc này mới đem lời hôm nay Giản Ngọc Nhi nói cho Giản tướng. Giản tướng thông tuệ như vậy. Sau khi nghe xong có thể xác định nữ nhi nhất định là đã biết cái gì. Không có nhiều làm trì hoãn. Giản tướng lập tức để người đi tra ngày gần đây Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi có cái gì dị thường. Thám tử tốc độ cực nhanh. Bất quá nửa ngày đã nghe được Giản Ngọc Diễn ngày gần đây mỗi ngày cùng một con hát mai viên ở bên nhau. Có ý tứ chính là. Con hát kia cùng Giản Ngọc Nhi lớn lên giống nhau. Trước đó vài ngày Ngọc Nhi vô ý gặp được nữ tử này. Cho nên Ngọc Nhi định đã biết tâm tư Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn đối với Giản Ngọc Nhi giấu rất nhiều người. Lại chưa từng giấu Giản tướng. Lúc trước Giản Ngọc Diễn còn nhỏ. Giản tướng nhìn Giản Ngọc Diễn cực kỳ thích Ngọc Nhi. Cũng không phải không có động cái tâm tư này. Chỉ là việc phục hưng tiền triều khó hơn trong tưởng tượng. Đã qua gần 20 năm. Vẫn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện giờ Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi đều tới tuổi tác rồi. Giản tướng như thế nào? Cũng không muốn chậm trễ nữ nhi. Huống chi, nữ nhi hiện giờ cũng thành một đại trợ lực cho hắn bồi dưỡng thế lực. Cho nên Giản tướng chỉ có thể cảm thán Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi có duyên không phận. Hiện giờ Giản Ngọc Diễn thật sự chịu không nổi tìm một nữ tử lớn lên cực kỳ giống Ngọc Nhi. Giản tướng tuy cảm thấy việc này không ổn, nhưng rốt cuộc nhìn Giản Ngọc Diễn lớn lên. Nếu trừ bỏ nữ tử này rốt cuộc không đành lòng. Nghe nói kia con hát chưa bao giờ ra diễn. Không phải diễn viên được yêu thích. Người gặp qua nàng cũng không nhiều. Tả hữu là cái ngoạn vật. Qua cút ngày là bỏ quên. Giản tướng không muốn bởi vì một con hát hỏng đi. Phụ tử tình thân. Giữa hắn và Giản Ngọc Diễn. Chỉ cần Giản Ngọc Diễn tàng con hát kia hảo không cho người khác nhìn thấy. Không làm hại thanh danh Ngọc Nhi. Hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết. Đến nỗi Ngọc Nhi bên kia. Tìm cái thời gian hảo hảo khuyên bảo một phen là được. Ngày đó Giản Ngọc Diễn trở lại Giản Phủ. Giản tướng cùng hắn nói việc này. Nam nhân bên ngoài phong lưu như thế nào cũng không phải đại sự gì. Chỉ là nữ tử này rốt cuộc lớn lên rất giống Ngọc Nhi. Nếu bị quen Ngọc Nhi nhìn thấy tóm lại không được tốt. Điện hạ nếu thích Ngọc Nhi cũng không thể làm hỏng thanh danh nàng. Giản Ngọc Diễn ánh mắt không khỏi đen tối vài phần. Trên mặt nhìn không ra cái gì. Bên môi hàm chứa ý cười gật gật đầu. Giản tướng lúc này mới yên tâm chút. Cười cùng Giản Ngọc Diễn nói lên chút phong lưu nam nhân. Cuối cùng mới nói. Bất quá là con hát thôi. Nếu thật sự thích, chuộc người ra tìm một chỗ dưỡng, Mai Viên nơi này nhiều người mắt tạp rốt cuộc không yên tâm. Đang có quyết định này. Giản Ngọc Diễn cười cười. Tiếp theo nói đến chuyện trên triều đình. Sau khi Giản tướng nói đến chính sự cũng không có nhắc lại việc này. Hai người dăm ba câu bóc việc này qua đi. Nhưng Giản tướng biến tướng dung túng. Giản Ngọc Diễn đơn giản trực tiếp đem nửa chỗ ở dọn đi Mai Viên. Thường xuyên qua lại, Giản Ngọc Nhi bất mãn càng thêm nghiêm trọng. Ngày ngày không thấy được Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Nhi tức giận đi tìm Giản tướng. Giản tướng nói Giản Ngọc Diễn tất nhiên là có chuyện của mình. Ngọc Nhi chính là tìm hắn có việc gì gấp. Giản Ngọc Nhi thật sự khó có thể nói ra chuyện Giản Ngọc Diễn thích mình. Nhéo khăn đi ra cửa tìm các vị tiểu thư quan hệ rất tốt ra ngoài giải sầu. Nhưng không nghĩ rời đi vẫn không trốn thoát chuyện có quan hệ với Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn được xưng là kinh thành đệ nhất công tử. Tiểu thư trong tối ngoài sáng ái mộ hắn càng nhiều đếm không xuể. Ở cùng Giản Ngọc Nhi luôn thường thường nhắc tới Giản Ngọc Diễn. Giờ phút này vừa vặn có cái nữ tử có chút chua lòm nói. Giản công tử ngày gần đây tựa hồ nhìn tới một con hát Mai Viên. Thường xuyên mang theo con hát kia du ngoạn. Nàng ngày gần đây đã gặp được bọn họ hai lần. Tâm Giản Ngọc Nhi đột nhiên nhấc lên. Cũng không biết là kiểu hoa dung nguyệt mạo gì. Có người không khỏi cảm thán một câu. Mọi người đều lắc lắc đầu. Nàng kia cũng có chút đáng tiếc lắc đầu. Nàng kia vẫn luôn che mặt nhìn không rõ. Bất quá xem mặt mày, trái lại có chút giống Giản muội muội. Một chúng tiểu thư đều nở nụ cười. Không biết Giản Ngọc Nhi ở trong nháy mắt, tay ẩn ở trong tay áo kém chút ngắt phá bàn tay. Tác giả có lời muốn nói, có quan hệ có ngủ hay không? Vẫn là phải xem nhân thiết cùng logic. Lần đầu tiên nữ chủ là cái tiểu thư đương nhiên muốn rụt rè. Lần này là thân phận bị bao dưỡng cho nên ta cảm thấy ngủ vẫn là logic. Giản công tử cũng không phải người thỏa mãn Plato yêu đương. Cũng không phải nói bởi vì nam chủ thứ hai cần công lược quan trọng hơn nam chủ khác. Hết thảy đều là tình tiết yêu cầu. Đến nỗi tiểu ngũ, lôi ra tới mọi người xem thì tốt. Nếu khi công lược nam chủ khác còn trêu chọc hắn, này đối với hắn cũng quá ngược tâm. Hơn nữa nữ chủ thế nào vẫn là có hạn cuối. Điểm này mọi người có thể yên tâm. Cách chương.